Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 1027, trở về bình thường thời gian tuyến. Tầng băng chỗ sâu, chung quanh băng lãnh khí tức vờn quanh, liếc nhìn lại toàn bộ đều là dịch thấu trong suốt hàn băng. Kín đáo không có bất kỳ một tia khe hở. Làm Tô Thánh lách mình xuất hiện thời điểm nguyên bản kín tầng băng trong nháy mắt tan rã một khối. Bị Tô Thánh cưỡng ép chiếm cứ, ngắm nhìn bốn phía, Tô Thánh rất nhanh phát hiện bản thân thứ muốn tìm. Dragon Symbiote. Dragon Symbiote giống như một quái vật khổng lồ băng phong ở cách đó không xa. Màu đen Symbiote vật chất để nó thoạt nhìn trong lớp băng là dễ thấy như vậy, đây là phương Tây. Long ăn, Tô Thánh đánh giá Dragon Symbiote, bộ dáng của nó cùng rồng phương Tây có chút tương tự. Một đôi cánh khổng lồ thoạt nhìn rất hùng vũ, bất quá nó cũng đã lâm vào ngủ say. Tô Thánh nghĩ nghĩ hướng về phía Dragon Symbiote thả đặt một cái sóng chấn động lỗ sâu. Trực tiếp đưa nó truyền đến chữ vật tinh cầu, mấy cái kia Scroll cũng bị truyền đến nơi đó. Lách mình tiến vào chữ vật tinh cầu, mới vừa đi vào liền thấy đến Dragon Symbiote đang run rẩy nhè nhè. Thoạt nhìn tựa hồ đã nhận ra bên ngoài hoàn cảnh biến hóa. Đang từ trong ngủ mê tỉnh lại, cùng nhau đến Maria Hill còn ở bên ngoài chờ lấy. Tô Thánh cũng không lo lắng nghiên cứu Dragon Symbiote. Dù sao hắn tìm Dragon Symbiote mục đích chỉ là vì nhìn xem có thể hay không thông qua nó tìm đến. Đến God of the Symbiote, sau đó phục chế God of the Symbiote năng lực. Tất nhiên Dragon Symbiote đã tìm được. Như vậy trở lại nguyên bản thời đại chậm rãi nghiên cứu là được. Ý niệm khẽ động, Tô Thánh sửa chữa bên trong chữ vật không gian pháp tắc. Để Dragon Symbiote cùng mấy cái kia Scroll đồng thời rơi vào trạng thái ngủ say. Tiếp theo lách mình đi ra tìm được Maria Hill. Thế nào? Maria Hill hỏi. Làm xong, đợi sau khi trở về lại chậm rãi nghiên cứu. Tốt, Maria Hill ứng thanh. Hai người trực tiếp từ nơi cực hàn về tới Peggy Carter trong nhà. Carol Danvers cùng God of the Symbiote sự tình đã đều xử lý tốt. Maria Hill cũng từ Nick Fury nơi đó hiểu được rất nhiều, cũng không biết tình báo tin tức. Vậy liền không có gì tất phải ở lại chỗ này. Kêu lên Peggy Carter, Monica, Minerva, Tô Thánh mang theo các nàng trực tiếp xuyên việt thời gian về tới nguyên bản thời gian trục. Bất quá ở trước khi đi, Tô Thánh vận dụng Infinity Gem năng lực vỗ tay phát ra tiếng. Đương nhiên, cái này búng tay cũng không phải tiêu diệt cái gì một nửa dân ngày, mà là xóa sạch lần này sau khi xuyên việt cùng mình có liên quan ký ức. Bất cứ trí nhớ gì, văn bản, hoặc là truyền hình điện ảnh trên phương diện tất cả ghi chép đều sẽ hết thảy biến mất. Đáng thương Nick Fury tốn công tốn sức cố ý ghi chép lại. Còn đi tìm X giáo sư xóa sạch đoạn này ký ức. Đáng tiếc, ở Tô Thánh một cái búng tay về sau, những cái này đều biến thành không công. Quang mang lóe lên, một đoàn người xuất hiện ở New York công viên phụ cận. Nhìn xem náo nhiệt, phồn hoa, lại yên tĩnh an tường công viên. Peggy Carter, Monica tuy nhiên đã sớm biết đây là hơn 20 năm về sau, nhưng như cũ cảm thấy chấn kinh. Ngươi về trước Avenger cao ốc, Tô Thánh đối với Maria Hill nói. Maria Hill nhìn một chút những người khác, bọn họ ngươi chuẩn bị an bài thế nào? Cái này nha, ta đã cho các nàng sắp xếp xong xuôi chỗ. Tô Thánh cười nói. Maria Hill bĩu môi không có hỏi nhiều. Chỉ là nhắc nhở Tô Ngô một câu. Đừng quên. Cái kia Seren còn ở đây. Seren Roger. Song song vũ trụ Captain America. Steven Roger cùng Peggy Carter nữ nhi. Tô Thánh nhìn thoáng qua còn đang sợ hãi thán phục phồn hoa Peggy Carter. Gật đầu cười. Maria Hill cáo biệt ly khai về Avenger cao ốc. Tô Thánh là trực tiếp đưa Monica cùng Minerva đi tân Krypton, thuận tiện thông chi một tiếng bên kia. Nói cho các nàng biết thân phận của hai người. Về phần nói các nàng có thể hay không quen thuộc, Tô Thánh cũng không có không yên tâm. Minerva thế nhưng là quy nhà di truyền học, mà Monica cũng là quân nhân xuất thân. Nếu là ở thích ứng hoàn cảnh đều làm không được vậy cũng không khỏi quá không nói được. Ngươi không tiễn ta đi sao? Nhìn thấy Minerva cùng Monica bị đưa đi, Peggy Carter có chút nghi ngờ hỏi. Tô Thánh lắc đầu, ngươi cũng sẽ đi. Bất quá không phải hiện tại, ngươi không muốn nhìn một chút 20 năm sau thế giới trở thành dạng gì sao? Ngươi không muốn biết bây giờ S-H-I-E-L đề như thế nào sao? Ngươi nguyện ý hy sinh chính mình làm ta gối ôm, ta tự nhiên cũng sẽ không để ý nhường ngươi biết rõ. Ngươi hy sinh đổi lấy cái gì? Tạ ơn, Peggy Carter cảm tạ nói. Tô Thánh ý niệm khẽ động, mang theo Peggy Carter đi trước nữ Venom Enwaying trong nhà. Enwaying không ở nhà, Tô Thánh đơn giản cùng Peggy Carter nói một lần đây là địa phương nào. Enwaying là ai? Sau đó dùng vòng tay đem trước mắt thế giới này một chút tình huống chọn lựa ra để Peggy Carter biết lên. 20 năm, 20 năm đầy đủ một đứa bé trưởng thành. 20 năm cũng đầy đủ để rất nhiều chuyện phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Peggy Carter nhìn không chuyển mắt, thỉnh thoảng phát ra thanh âm kinh ngạc. Loại này trong nháy mắt nhảy qua 20 năm tình huống để cho nàng cần thời gian đến chậm rãi tiêu hóa. Hấp thu, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.